Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2923, chương 2923, làm ngươi mộng ban ngày. Loạch xoạch, tuy rằng không làm rõ được, Phương Tuấn Mi cùng ba tôn tiên thần chi thân, còn ngay lúc đầu, trước tiên đuổi theo, chẳng biết vì sao, trong lòng hắn, mơ hồ cảm giác được đối phương là thật muốn chạy trốn. Lẽ nào lão già này thật tu luyện xảy ra sự cố rồi? Hắn là thật sợ rồi. Nhưng đã như vậy, vì sao còn dám ra đây diệt thế? Chỉ là bởi vì dự đoán sai ta thực lực bây giờ. Nhưng rõ ràng rời lần sau nhân tổ vẫn lạc chi địa mở ra. Cũng không có thiếu thời gian. Hắn rõ ràng có thể chờ lợi hại lên lại đến diệt thế. Thúc vô lượng lượng kiếp trùng tử. Càng là suy nghĩ sâu sắc, càng là cảm thấy nghi hoặc, tôn này thân ngoại hóa thân sức mạnh, khoảng chừng chỉ có nguyên lai vạn giới du tiên non nửa. Một bước khoảng cách, cũng là nhỏ hơn nhiều, đầy đủ Phương Tuấn Mi đuổi theo rồi. Bạch, lại lóe lên sau, đan tâm đạo nhân đột nhiên đi đến phía trước hư không một điểm nào đó. Một cái quay đầu lại chính là nhiệt huyết đan tâm kiếm nổ ra. Lão già, ngày hôm nay chính là giờ chết của ngươi. Ào ào kiếm chiều trong tiếng, lại thấy kế vãng khai lai ấn cuộn trào mãnh liệt, mà cũng trong lúc đó, diệt thế đạo nhân vừa vặn đạp đến, ngay ở mấy trượng chỗ, ầm ầm ầm kịch liệt trong tiếng nổ mạnh, diệt thế đạo nhân bị đánh bay ra ngoài, trên người đen sẫm ánh sáng vỏ, tầng tầng ảm đạm xuống. Bất quá tốt xấu đỡ lấy chiêu kiếm này. Bạch, lão gia hỏa đổi một phương hướng về, lại trốn mà đi. Bạch, bạch, bạch, bạch. Chỉ mấy tức sau, bốn bóng người chính là chỉnh tề xuất hiện tại phía trước của hắn bên trong. Một đòn không đủ, bốn đòn làm sao? Phương Tuấn Mi trợn mắt rít gào. Kể cả thất tình lục dục, còn có đan tâm đạo nhân, đồng thời lên kiếm, đồng thời nổ ra một đòn này kế vãng khai lai ấn. Bốn đạo kiếm ấn cuồng chiều, hội tụ thành dòng lũ bình thường, xung kích hướng về phía mấy trượng nơi diệt thế đạo nhân. Diệt thế đạo nhân xem con người thẳng ngưng, ầm ầm ầm ầm trong tiếng kêu gào thê thảm. Lão này bị đánh bay ra ngoài, coi như hắn đã lại một lần trồng lên phòng ngự thần thông. Lần này vẫn bị triệt để nổ nát, hơn nữa miễn cưỡng trúng rồi hai đòn kế vãng khai lai ấn. Thân thể mặt ngoài, vết nứt mọc tràn lan, bất quá, lại có màu xanh biếc sinh cơ ánh sáng lóe lên đến. Bắt đầu giúp hắn chữa trị đứng thẳng người, lại đến, trong tiếng hét vang, Phương Tuấn Mi bốn người thấy hắn chưa chết, lần thứ hai đánh tới. Vẫn như cũ là kế vãng khai lai ấn, hắn cũng là gần nhất tinh tiến quá mạnh, trong lúc nhất thời càng đã quên mình còn có hai môn không gian đại thủ đoạn. Mà diệt thế đạo nhân tự nhiên là con người thẳng ngưng, lại trúng thật nhiều công kích này, đảm bảo ngày hôm nay sẽ phải nghỉ chơi, mà trong tay hắn, nhưng là không có ức vạn không gian lai khứ vô ngại chỉ nam. Bảo bối kia trong tay vạn giới du tiên, để tránh xảy ra sự cố, vạn giới du tiên là tuyệt đối không thể đem bảo bối này cho thân ngoại hóa thân dùng. Kiếm ấn làn sóng lại đến, ngàn cân treo sợi tóc. Lần này, diệt thế đạo nhân không kịp lần thứ hai mở ra phòng ngự thần thông. Lão gia hỏa tới gần tuyệt cảnh, trong mắt cũng là hiện lên kiệt ngạo cực điểm thần thái đến. Uống, trong tiếng hét vang, song quyền cùng lên, đấm ra một quyền chí ám thời đại đi, mặt khác một quyền, lại là nổ ra một mảnh tầng tầng đập xuống kim quang bão táp đến. Chính là Dương Tiểu Mạn thời gian chậm chậm chi đạo, ầm ầm ầm kịch liệt tiếng nổ vang, vang vọng bầu trời đại địa. Lần này, diệt thế đạo nhân y nguyên là bị đánh bay ra ngoài, nhưng bị thương đã nhẹ bên trên quá nhiều. Bạch, bay ra ngoài sau, lại là bùng lên hướng về phía trong phương xa. Phương Tuấn Mi bốn người tự nhiên là theo sát không nghỉ. Bất luận đối phương là thật tu luyện ra sự cố, vẫn có cái gì mưu tính. Hắn lần thứ nhất cảm thấy, thật có thể giết đối phương. Oanh, rầm rầm, năm bóng người, không ngừng củ quấn lên. Diệt Thế đạo nhân lấy ra các loại thủ đoạn, nghĩ hết tất cả biện pháp kéo dài hơi tàn, kéo dài thời gian, mà vào giờ phút này, ở Diệt Thế đạo nhân bỏ chạy trong phương xa, vạn giới du tiên lão già này, chính lấy một cái tốc độ khủng khiếp, cứu viện lại đây, một đôi mắt, vừa vội vừa giận, âm trầm càng phảng phất trong hàn đàm nước đọng. Phương Tuấn Mi, ngươi tên tiểu hỗn đản này, lại tới xấu ta chuyện tốt. Trong lòng càng là cuồng mắng, vì để tránh cho bị hắn sợ hãi cái kia suy đoán người phát hiện. Lão này cùng Diệt Thế đạo nhân ở giữa khoảng cách, chắc chắn sẽ không quá gần, chỉ cần tâm thần có thể liên lạc với liền được. Hiện tại được rồi, rõ ràng cảm giác được phía bên kia thân ngoại hóa thân. Thương càng ngày càng nặng, không biết có thể không chống được hắn chạy tới. Như tôn này thân ngoại hóa thân chết rồi, nhiều năm như vậy một cái bố trí, lại mẹ nó làm không rồi. Bạch, bạch, vạn giới du tiên ép ra trong thân thể mỗi một phân lực khí đến. Về phía trước điên vội vàng, rầm rầm rầm tiếng ầm ầm, phảng phất cửu thiên sấm sét. Phương Tuấn Mi cùng ba tôn tiên thần chi thân, cũng là phát điên bình thường. Công kích Diệt Thế đạo nhân, màu vàng kiếm đạo cuồng chiều, lần lượt nổ ra, ở trên trời trải ra mở ra sán lạn không gì sánh được ánh sáng. Mà Diệt Thế đạo nhân, đem vạn giới du tiên thủ đoạn, đem thời gian chậm chậm, thời gian gia tốc triển khai toàn bộ, vẫn như cũ là cảm giác được không chịu nổi, thương càng ngày càng nặng, mà từ khoảng cách bên trên xem. Hắn mơ hồ đã cảm giác được, chỉ sợ là chống không tới bản tôn đến rồi. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Lão gia hỏa trong lòng cũng là sốt sắng. Thời khắc này, ánh mắt đột nhiên lóe lên, chính là nhìn thấy phương xa trên mặt đất, một phàm nhân thành trì dạng tồn tại, nham hiểm tâm tư, nhất thời dâng lên trên. Bạch, một cái chuyển hướng, chính là hướng về trong cái phương hướng kia xông ra ngoài. Lão gia hỏa đạp xuống bên dưới, chính là mấy trăm ngàn dặm, hầu như là sau một khắc sau, chính là đi đến thành trì kia một cái trên đường cái. Tầng tầng một tiếng nổ vang bên trong, phù lớn bị hắn miễn cưỡng đạp ra một cái hố to đến. Bụi bặm đá vụn tung bay tung tóe, sợ hãi đến phụ cận phàm nhân dồn dập rít gào lên bỏ chạy. Ha ha ha ha, Diệt Thế đạo nhân cười to, nhìn bầu trời phương hướng nói, Phương Tuấn Mi, đủ đảm ngươi liền tiếp đến giết ta, liền với cái thành trì này phàm nhân cũng đồng thời diệt, lại là này nham hiểm một chiêu, làm ngươi mộng ban ngày. Tiếng hét lớn lập tức tới ngay sau một khắc, chính là quỷ dị lực lượng không gian phun trào ở Diệt Thế đạo nhân bên người. Diệt Thế đạo nhân con người lập ngưng, rốt cục nhớ lại Phương Tuấn Mi còn có kia khủng bố mặt khác một chiêu không gian đại thần thông. Bạch, trong tiếng xé gió, Diệt Thế đạo nhân biến mất, mà Lục Dục đạo nhân lại là đi đến vị trí của hắn bên trên. Thần chi nhất hoán, Diệt Thế đạo nhân đến cùng không phải bản tôn, bất luận là cảnh giới vẫn là pháp lực, đều xa không ở cùng một cấp bậc, bị Lục Dục đạo nhân đổi đi. Phương Tuấn Mi cũng là đạo tâm tứ biến sau tự tin tăng nhiều, trước chỉ muốn chính diện cứng chiến, hầu như đã quên thủ đoạn này, thậm chí còn có không gian vĩnh phong, hiện tại là rốt cục sử dụng tới. Lão già nhận lấy cái chết. Trong bầu trời chỗ cao, tiếng gầm gừ nộ oanh, ba mảnh hào quang màu vàng hướng về vừa mới bị đổi đi Diệt Thế đạo nhân, đồng thời đánh ra ngoài. Diệt Thế đạo nhân khắp nơi ngơ ngác, lần này đúng là không kịp làm bất cứ chuyện gì. Rầm rầm rầm, ba mảnh công kích mạnh mẽ đồng thời rơi vào Diệt Thế đạo nhân trên người. bùng nổ ra kịch liệt không gì sánh được tiếng nổ vang. Cùng hoa mắt quang, cuối cùng tiếng kêu thảm thiết bên trong, diệt thế đạo nhân biến thành tro bụi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.